gần gũi ban đầu. Đừng để tình ta phai tan mau, lời nguyện xin khắc sâu. Mãi nếu hai mình xa nhau, từng bước em tìm ai riêng. Em không ai dành dỗ nuông chiều, và ai dệt thứ cho em yêu trong đêm buồn quanh.

khi thương mến nhau hai người hai ngã tranh sao bồi hồi hẹn gặp con đi mòn lối có về con.